Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 774. Chương 774. Thích nhất người khác ở trước mặt ta tú bảo vật. Địa cầu tuyệt đối là bảo địa. Nếu như dùng bảo vật giai để cân nhắc, Tô Phù có khả năng đánh 9 phần. Này 9 phần đương nhiên là bao hàm tình hoài ở bên trong. Nói cách khác, địa cầu có khả năng xem thành bát giai đỉnh cấp bảo vật. Đến mức, vì cái gì không thể xưng là cửu giai, chủ nếu là bởi vì hắn hạn chế, Phong Vương không thể vào. Tô Phù không biết, địa cầu là không sẽ mở ra trở thành Phong Vương có thể nhập. Theo suy đoán của hắn, khả năng này rất lớn, lại không lâu nữa, có lẽ hạn chế sẽ triệt để giải trừ. Đến lúc đó, Phong Vương khả năng liền sẽ buông xuống, mà lại, Tô Phù có loại dự cảm, khoảng cách này hạn chế giải trừ thời gian sẽ không quá lâu. Có lẽ, lại ở vũ trụ đại thanh tẩy tiến đến trước đó. Bất quá, cũng chính bởi vì Phong Vương không thể vào cái này hạn chế. Để địa cầu bên trên các lão bằng hữu phát dục ngàn năm lâu, quân nhất trần đều bước vào nửa bước Phong Vương trình độ. Khí tức cực cường, đặc biệt là kiếm ý, loáng thoáng ở giữa, đi ra thuộc tại của mình kiếm đạo. Này điểm Tô Phù vẫn là hết sức kinh ngạc, Tô Phù cũng là cũng không có cảm thấy quá kỳ quái. Dù sao, tu hành ngàn năm, nếu như ngay cả nửa bước Phong Vương đều không đạt được, cái kia cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Nếu như cho hắn Tô Phù 1000 năm thời gian tu luyện, sợ là muốn lên trời. Trong hư không, Tô Phù lắc đầu, như có điều suy nghĩ, cười một tiếng. Hắn quạt lông nhẹ lay động, có chút hăng hái nhìn lại. Lão Tô, chúng ta không đi xuống. Đường Lộ xắn tay áo lên, có chút không kịp chờ đợi. Nhìn về phía Tô Phù, hỏi, không vội. Tô Phù khoát tay áo, có hắn tại, các lão bằng hữu là sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Hắn giờ phút này thu liễm khí tức, trôi nổi tại trong hư không, không bại lộ thân phận của mình. Hắn muốn nhìn, quân nhất trần bọn hắn có thể làm tới trình độ nào. Khởi nguyên chi địa đệ nhất nhân, tiên vũ kiếm, quân nhất trần, thánh địa một phương, hơn 40 vị nửa bước Phong Vương, trôi nổi trong hư không. Đáng sợ năng lượng đang cuộn trào, thiên địa núi chung quanh núi tuyết đều trong mơ hồ có sụp đổ dấu hiệu. Phương Đông cực điểm, đạp không mà đến mấy người, tiêu sái vô cùng, địa cầu bản thổ cường giả một phương, Thác Bạt Hùng đột nhiên phá lên cười. Ha ha ha, mấy người các ngươi, cuối cùng xuất quan. Thác Bạt Hùng bay lên trời, hắn toàn thân nở rộ ngân mang. Cả người thật trở nên như kim loại chế tạo giống như. Đối với Thác Bạt Hùng, thánh địa một phương cũng hết sức kiêng kỵ. Thép Thiết Đại Hiệp, khởi nguyên chi địa bên trong cũng được xưng tụng danh hiệu nửa bước Phong Vương cường giả. Có cường giả thở ra một hơi, Long Nữ, Lôi Vương đều xuất hiện. Khởi nguyên chi địa bản thổ yêu nghiệt tề tụ nơi này. Thiên địa núi đỉnh, có cường giả cười nhạt một tiếng, đến đông đủ a, khởi nguyên chi địa hết sức then chốt, thánh đế điều động chúng ta đến đây, chúng ta tự nhiên không thể để cho thánh đế thất vọng. Nhân tộc thánh thể đã vào khởi nguyên tinh hệ, chúng ta không thể lại mang xuống, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết khởi nguyên chi địa bản thổ cường giả, đem khởi nguyên chi địa triệt để đặt vào chúng ta trong khống chế. Vô số cường giả đối thoại, khởi nguyên chi địa rất lớn, mà lại là rất tốt chỗ tu hành, nguyên bản điều động vào địa cầu thánh địa thiên kiêu, phần lớn đều là đệ nhất bậc thang tôn giả cấp, mà qua lâu như vậy, đều đột phá vào nửa bước Phong Vương, đối đại đạo lĩnh hội, cũng vượt xa tại trong vũ trụ, này càng ngày càng để bọn hắn xác định khởi nguyên chi địa tính đặc thù. Bởi vậy càng ngày càng nhiều cường giả vào khởi nguyên chi địa, tăng thêm bên ngoài nguyên bản nửa bước Phong Vương, Bây giờ Thánh Địa Liên Minh tại Khởi Nguyên Chi Địa nửa bước Phong Vương đã đạt đến 50 số lượng. Quân Nhất chân trắng âu phục không nhuốm bụi trần. Hắn dẫm lên kiếm, vẻ mặt đạm mạc, ngàn năm thời gian, mặt mũi của hắn không có biến hóa quá lớn. Dù sao, tu đi vào tinh không cảnh, sống ngàn năm, vạn năm liền đều không là vấn đề. Kiếm, hóa thành kiếm mang trở vào bao. Quân Nhất Trần rơi vào Lý Mộ Ca bên người. Lão sư, Quân Nhất Trần cứng nhắc nói, dù cho ngàn năm trôi qua, Quân Nhất Trần thực lực đã vượt qua Lý Mộ Ca, nhưng hắn vẫn là duy trì đối Lý Mộ Ca tôn xưng. Thói quen gọi lão sư, Tân Lôi, Lôi Ngân cũng dồn dập hạ xuống. Lý Mộ Ca nụ cười trên mặt bên trong mang theo mấy phần vẻ u sầu. Các ngươi đã tới. Dư Nghiệt Thánh Địa không biết vì cái gì đột nhiên liên hợp rất nhiều giả vương. Bước ta hoa hạ chi cảnh, không có các ngươi, chúng ta có thể chưa hẳn ngăn lại được. Lý Mộ Ca nói, mà lại, bọn hắn chậm chạp không động thủ. Chờ đến các ngươi đến, tuyệt đối mục đích không tinh khiết. Lý Mộ Ca không ngốc. Dương Chính Quốc, Lan Tổ đám người mặc dù không có trở thành nửa bước Phong Vương, thế nhưng tu vi cũng có tôn giả cấp, giờ phút này cũng đầy mặt ngưng trọng. Địa cầu bản thổ cường giả đã đều xuất hiện, bao quát ở địa cầu tu hành đương thế nhân tộc các thế lực lớn cường giả. Có thể là so với Dư Nghiệt Thánh Địa Liên Minh cường giả còn thì kém rất nhiều. Bọn hắn có thể là mong muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn tận diệt. Lôi Ngân nói. Trên người hắn bọc lấy áo giáp, trên mặt cái kia đạo con rết vết sẹo hơi hơi nhúc nhích, cho hắn bằng thêm mấy phần dữ tợn cùng sát khí. Này vết sẹo Lôi Ngân cũng sẽ không quên. Dư Nghiệt Thánh Địa cường giả lần thứ nhất vào địa cầu, lúc đó mới vào tôn giả cấp, Lôi Ngân liền cùng đối phương một trận chiến. Trận chiến kia Lôi Ngân đánh nổ đối phương thân thể, có thể là hắn nửa bên đầu đều suýt nữa bị đánh vỡ. Vậy là không có tô phù bảo hộ sau lần thứ nhất cường giả xâm lấn. Lôi Ngân vì nhớ kỹ tất cả những thứ này, đến nay không có đi trừ này vết sẹo. Trên địa cầu vô số cường giả, sở dĩ có thể trưởng thành nhanh như vậy, không chỉ là bởi vì địa cầu hoàn cảnh cùng thời gian tốc độ chảy, càng là bởi vì có thánh địa những kẻ xâm lấn này mang đến áp lực, mới để bọn hắn từng cái đều nỗ lực tu hành, tăng lên chính mình. Quân Nhất Trần nhìn xem trước mặt liên miên cường giả, khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Những người này, rất có thể là đang e sợ lấy cái gì, sợ có đại khủng bố tồn tại buông xuống, cho nên bọn hắn mới không kịp chờ đợi lấy ra nanh vuốt. Quân Nhất Trần nói, Tân Lôi cùng Lôi Ngân liếc nhau. Đối Quân Nhất Trần lời nói, tựa hồ như có điều suy nghĩ. Bọn hắn nếu sáng lên nanh vuốt, chúng ta liền lượng kiếm. Lý Mộ Ca tầm mắt băng lãnh, này ngàn năm tuế nguyệt, bọn hắn châu Á chặn một đợt lại một đợt xâm lấn, thánh địa cường giả đối châu Á ngấp nghé vạn phần. Có thể là bọn hắn đều chặn, bây giờ bọn hắn há có thể nhận thua. Địch quân giả vương số lượng hơi nhiều, chúng ta khả năng phải đem hết toàn lực, lần này sợ là lại muốn chết không ít người. Lý Mộ Ca thở ra một hơi, ngàn năm tuế nguyệt đến, không ít lão bằng hữu chém chém giết giết đều chết gần hết rồi. Lý Mộ Ca thật không hy vọng chết quá nhiều người, lão mặt lỗ, ngã xuống một vị liền thiếu một vị. Lúc trước cùng hắn một nhóm tạo mộng chủ, bây giờ còn thừa không bao nhiêu, vậy cũng không nhất định. Lần này, những thánh địa này người, có thể sẽ hối hận. Quân Nhất Trần thản nhiên nói. Lý Mộ Ca hơi nghi hoặc một chút. Bất quá, Quân Nhất Trần không có giải hoặc. Người tu vi đột phá. Lý Mộ Ca tầm mắt ngưng tụ. Quân Nhất Trần lắc đầu. Ta đã tại giả vương đỉnh phong. Nửa bước khó đi, địa cầu mặc dù tu luyện hoàn cảnh thay đổi tốt hơn, thế nhưng, Thành Vương Đường tựa hồ bị ngăn chặn, trừ phi rời đi địa cầu Thành Phong Vương. Có thể là trực giác nói cho ta biết, ở địa cầu Thành Phong Vương, rất trọng yếu, Quân Nhất Trần nói. Lý Mộ Ca tầm mắt co rụt lại, hắn đối Quân Nhất Trần không có bất kỳ cái gì không tin, bởi vì những năm này, Quân Nhất Trần phảng phất trở thành một cái khác Tô Phù, biểu hiện ra rất nhiều kỳ tích, Lôi Ngân, Tân Lôi, Thác Bạt Hùng này chút thời đại kia thiên kiêu, bây giờ đều trở thành cường giả đứng đầu. Quân Nhất Trần lời này giống như là trong lúc vô tình để lộ ra cái gì bí mật. Kẻ địch một phương, nhiều hơn rất nhiều mới giả vương. Này chút giả vương hẳn là mới nhất tiến vào. Tân Lôi quan sát hết sức cẩn thận. Nói, đánh đi. Tân Lôi nói, địa cầu bản thổ cường giả một phương. Tất cả mọi người cũng đều không có bất kỳ cái gì dị nghị. Từng ấy năm tới nay như vậy. Bọn hắn sớm đã thành thói quen chiến đấu. Oanh, thánh địa một phương, trong nháy mắt ra tay rồi. Thiên địa núi, đột nhiên chấn động, tuyết lớn băng nổ vang. Di rào chấn động rớt xuống, nửa cái đại địa đều đang run rẩy. Thánh địa một phương, 10 vị nửa bước phong vương chớp mắt ra tay. Ha ha ha, lão Quân, lão Tân, lão Lôi. Này chút cặn bã, ta thép thiết đại hiệp, trước hết giết làm kính. Thác Bạt Hùng cười ha hà, hắn bước ra một bước, tay lắc một cái, một tòa núi lớn nổ tung, vô số mỏ kim loại giấu chạy như bay mà ra, ngưng tụ thành một thanh yển nguyệt đao. Phần Phật vung vẩy, thế mà cùng 10 vị nửa bước phong vương đại chiến cùng một chỗ. Đương nhiên, chẳng qua là va chạm trong nháy mắt, liền rơi vào hạ phong. Lý Mộ Ca, cùng với nhân tộc mặt khác nửa bước phong vương cũng đều ra tay. Nửa bước phong vương là địa cầu bên trên chiến lực mạnh nhất. Bây giờ bùng nổ đại chiến, đơn giản kinh động thiên địa. Tầng mây tựa hồ cũng lăn lộn giống như thánh địa một phương cường giả xem lạnh lùng, mang theo tất sát tâm tư. Bọn hắn việc này, mục đích đúng là đem địa cầu bản thổ cường giả chém tận giết tuyệt. Bọn hắn đã không kiên nhẫn được nữa, nhất định phải triệt để tiếp quản khởi nguyên chi địa. Lại 10 vị nửa bước phong vương ra tay, Lôi Ngân trong nháy mắt động, thân thể tại trong hư không, hóa thành đạo đạo lôi ảnh biến mất tại chỗ. Thế mà lựa chọn chân chính lấy một địch 10. So với Thác Bạt Hùng cố hết sức, Lôi Ngân thì liền buông lỏng rất nhiều. Lôi Ngân giống là chân chính trở thành tia chớp hóa thân, cảm ngộ lôi đình đại đạo, nhấc tay dậm chân ở giữa, khủng bố lôi đình quấn quanh xé rách vô tận lôi cung, đánh rất nhiều nửa bước phong vương lui nhanh không ngừng. Không hổ là lôi vương, thánh địa một phương, có nửa bước phong vương cảm khái. Về sau, một vị toàn thân bao bọc tại kim giáp bên trong cường giả dẫm lên chiến xa đi ra ngoài. Người này là thiên nhân nhất mạch thiên kiêu, ở địa cầu bên trên tiếng tăm lừng lẫy cường giả, mới vào khởi nguyên chi địa tuyên bố không hiện ra. Thế nhưng tại khởi nguyên chi địa tu hành mấy trăm năm về sau, lĩnh hội đại đạo, nhất cử phá cảnh, bước vào nửa bước phong vương. Mà lại vừa vào đột phá tới nửa bước phong vương đỉnh phong. Thiên nhân thánh địa, đạm đài cực, kim giáp nam tử mở miệng, đánh ra một đạo chùm sáng màu vàng óng, trong mơ hồ không gian đều muốn bị xé nát giống như. Cùng Lôi Ngân đại chiến tại cùng một chỗ, bành bành, cả hai đại chiến, như thiên nhân giao chiến, dẫn tới thiên địa núi run rẩy kịch liệt. A-di-đà Phật, tiểu Phật Đà cũng ra tay rồi. Hắn vốn là cổ Phật nhất mạch đỉnh tiêm thiên kiêu, đến khởi nguyên chi địa càng là thiên phú hiện ra đến cực hạn. Bây giờ khoảng cách phong vương chỉ kém nhất tuyến, mà trước đó không lâu, có cường giả vào khởi nguyên chi địa, nói nhân tộc thánh thể đem buông xuống, tiểu Phật Đà có thể ngồi không yên. Lập tức an bài trận này chinh phạt đại chiến, nhất định phải đem khởi nguyên chi địa triệt để đặt vào bọn hắn trong khống chế. Như là nhân tộc thánh thể tọa trấn châu Á, vậy bọn hắn cũng không cần có bất kỳ diệt hoa hạ tâm tư. Cổ Phật thánh địa, Trúc Lam, tiểu Phật Đà mở miệng, trên thân áo cà sa dương lên, đánh ra Phật trưởng, địa cầu bản thổ cường giả một phương, quân nhất trần đưa tay, xa xa nhất chỉ, sau lưng kiếm lập tức run run gào thét mà ra, kiếm quang đầy trời, hóa thành một sợi kiếm mang thẳng bước Trúc Lam Phật trưởng mà đi. Phốc phốc, một kiếm cắt qua, Trúc Lam Phật trưởng trực tiếp bị cắt thành hai nửa, Trúc Lam tầm mắt co rụt lại, thực lực của hắn cũng không yếu, khoảng cách Phong Vương chỉ kém một tia. Quân nhất trần thời khắc này khí tức cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Liền còn như ngày đó mặt đối nhân tộc thánh thể. Đương nhiên cảm giác áp bách lại là không bằng nhân tộc thánh thể. Nghe đồn nhân tộc thánh thể cũng xuất từ khởi nguyên chi địa. Này khởi nguyên chi địa nhiều yêu nghiệt. Quả nhiên bất phàm, huyền nữ nhất mạch cũng có cường giả ra tay. Đó là một vị quanh thân quấn quanh lăng la nữ nhân. Huyền nữ nhất mạch, huyền vận, nữ nhân ôn nhu mở miệng, mỉm cười có thể khuynh thành. Nàng gót sen đạp nhẹ, dẫm lên lăng la trong nháy mắt 3000 trượng, đánh một đỉnh núi trực tiếp băng diệt biến mất. Tân lôi ra tay rồi, nàng tú tay vỗ hỏa long đầu, trưởng thành hỏa long, dài giống một tiếng. Ánh lửa đầy trời, cùng cái kia lăng la đánh vào nhau. Thiên địa núi đỉnh, đại chiến không ngừng. Hơn 10 vị giả vương cường giả tại giao chiến. Dẫn tới thiên địa biến sắc, hư không không ngừng xé rách. Cửu thiên chi thượng, tầng mây tung bay mà qua. Đường lộ xem con mắt đều phun lửa. Tô Phù, chúng ta không ra tay sao? Yến Bắc Ca mấy người cũng là xắn tay áo lên. Kích động, nửa bước Phong Vương, bọn hắn cũng có thể một trận chiến. Mà lại, dưới đáy những cường giả này, cơ hồ đều là yêu nghiệt thiên kiêu. Thực lực cực cường, này để bọn hắn, càng ngày càng huyết dịch sôi trào. Nếu là có thể một trận chiến, tất nhiên sẽ vô cùng có ý tứ. Không vội, Tô Phù cười cười, đường lộ mặt đều nghẹn đỏ lên. Tô Phù quạt lông nhẹ lay động, tầm mắt nhìn xuyên hư không, nhìn chằm chằm dưới đáy chiến đấu. Hắn bùi ngùi mãi thôi, mọi người đều mạnh lên a, cho dù là trước kia cản trở tân lôi, bây giờ thế mà cũng đạt tới nửa bước Phong Vương. Mà lại, Tô Phù còn chứng kiến không ít ngoài ý muốn khuôn mặt. Tỉ như một cây trường thương, phong hoa tuyệt đại Lâm Lạc Tuyết. Mặc dù thiên phú hơi yếu, thế mà cũng mượn địa cầu dị biến cơ duyên, lên như diều gặp gió, bây giờ trở thành đệ nhất bậc thang thiên tài. Tô Phù xem tầm mắt càng ngày càng tinh sáng lên. Thiên nhân thánh địa Đạm Đài Cực cùng lôi ngân chiến vô cùng hung, cả hai lôi đình đối kim quang không ngừng đánh thẳng vào hư không, khiến cho hư không đang không ngừng nổ tung lấy. Bất quá lôi ngân đúng là mạnh, Đạm Đài Cực khí tức chìm nổi, trong lúc nhất thời lại có chút bắt không được lôi ngân. Bất quá, Đạm Đài Cực cũng không thèm để ý, bọn hắn lần này nếu chuẩn bị tận diệt địa cầu bản thổ cường giả, cái kia tự nhiên đến có chuẩn bị. Thánh địa so với khởi nguyên chi địa cường giả, ưu thế là cái gì? Tự nhiên là ở chỗ tích lũy. Này tích lũy không chỉ có bao quát công pháp, chiến pháp, càng bao quát bảo vật tích lũy. Đạm Đài Cực kim quang chói mắt, tiếp theo trong nháy mắt, trong tay lập tức xuất hiện một cái màu vàng kính tròn. Kính tròn nhất chuyển, kim quang quét hơi mà qua. Oanh, lôi ngân hai tay bám vào lấy vô tận lôi đình, cản trước người, bị kim quang quét trúng. Bị quét bay tứ tung bầu trời, đập trúng thiên địa trong núi. Trong hư không, Đạm Đài Cực nở nụ cười, tiếng cười vang vọng hư không. Khởi nguyên chi địa đám thổ dân, thất giai bảo vật nhận thức một chút. Đạm Đài Cực cười to. Không chỉ là Đạm Đài Cực, địa cầu bản thổ cường giả trong nháy mắt này đều là đã rơi vào hạ phong, duy nhất không có rơi xuống gió, có lẽ phải kể là Quân Nhất Trần. Thánh địa các cường giả trong tay đều là xuất hiện bảo quang chói mắt vũ khí. Nửa bước phong vương nhóm đều có lục giai bảo vật, thậm chí thất giai bảo vật nơi tay. Đến bọn hắn loại tầng thứ này, bảo vật tăng lên sức chiến đấu có thể là phi thường khả quan. Thác Bạt Hùng thân thể kiên cố, không thể phá vỡ, có thể là bị địch nhân dùng một thanh thất giai trường thương cho quán xuyên lồng ngực. Máu vẩy thương khung, từng bước lùi lại, ở địa cầu bên trên, thế nào có bảo vật gì? Cho nên, Lý Mộ Ca đám người tầm mắt đều là co rụt lại. Muốn rách cả mí mắt, tiểu Phật Đà Trúc Lam trong tay xuất hiện một chuỗi tử kim sắc Phật Châu. Song trưởng khép kín, đột nhiên túm loạn, 36 viên tử kim Phật Châu bắn ra hướng Quân Nhất Trần. Quân Nhất Trần trong tay kiếm không ngừng run run, kiếm ngân vang thanh âm vang vọng hư không, bắn bay 36 viên Phật Châu về sau. Quân Nhất Trần một tay cầm kiếm, nhìn lướt qua mũi kiếm, trên mũi kiếm nhiều lít nhít lỗ hổng. Đây là hàng Ma Châu, thất giai bên trong các loại bảo vật. Trúc Lam cười nói, bọn hắn tam đại thánh địa, bảo vật nội tình có thể vượt xa khởi nguyên chi địa, cửu thiên chi thượng. Tô Phù mắt sáng rực lên, quả nhiên, hắn không có uổng phí các loại. Lạc Nam, Tư Đồ Giả, Yến Bắc Ca mấy người cũng là ra mặt mãnh liệt rút. Bọn hắn nhìn về phía Tô Phù, xứng đáng Tô Ma Quỷ tên, hắn đang đợi, liền là những bảo vật này sao? Tô Phù quạt lông nhẹ lay động, tóc bạc bay lượn, trên mặt mang cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Đường Lộ, Lão Yến, Lão Tả các người chuẩn bị một chút. Tô Phù lời nói vừa dứt xuống, Đường Lộ mắt sáng rực lên, Đạm Đài Cực cười hết sức thoải mái. Hắn cùng Lôi Vương xem như số mệnh bên trong đối thủ, theo nhỏ yếu lúc liền không ngừng giao thủ, bây giờ cuối cùng chiếm cứ bên trên điểm. Mặc dù là vũ khí chiếm ưu, nhưng bảo vật vốn là thực lực biểu hiện. Có bản lĩnh, người Lôi Vương cũng xuất ra bảo vật a. Xì xì xì, bỗng nhiên, cửu thiên chi thượng, một cỗ kinh khủng lôi đình đang nổi lên. Bỗng nhiên ở giữa, một khi khủng bố đến cực hạn lôi đình hóa thành lôi long ầm ầm rủ xuống. Người nào? Đạm Đài Cực thần tâm câu chiến, trong tay kính tròn nâng lên, bắn ra kim quang cùng cái kia lôi long va chạm. Nhưng mà, chẳng qua là trong nháy mắt, kim quang tan tác, Đạm Đài Cực bị đánh vào đại địa bên trong, mặt đất rạn nứt sụp đổ, không ít người đều là ngẩn ngơ. Đạm Đài Cực đây là trang bức gặp sét đánh rồi. Lôi ngân từ thiên địa trong núi lao ra, cũng là tầm mắt co rụt lại. Cái kia đạo lôi hết sức đáng sợ, phảng phất có một cỗ phá diệt hết thảy đáng sợ khí tức. Đạm Đài Cực vẻ mặt khó coi, đến cùng là thiên địa oai, vẫn là có người đang cố ý ra tay. Đạm Đài Cực ngẩng đầu nhìn lên trời, lại là xem không đến bất luận cái gì người thân ảnh. Chẳng lẽ hắn thật chính là trang bức gặp sét đánh rồi? Bỗng nhiên, Đạm Đài Cực lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn phía nơi xa, chỗ ấy có lần lượt từng bóng người chạy như bay tới. Cái gì? Đạm Đài Cực trong lòng giật mình, địa cầu bản thổ còn có cường giả. Ha ha ha, lão hỏa kế nhóm, ta Đường Lộ hồi trở lại đến rồi. Cười to thanh âm theo phương đông phần cuối nổ tung, hãn hải xây dựng trong nháy mắt mà tới. Lý Mộ Ca sợ ngây người, Lâm Lạc Tuyết trường thương trong tay cũng là lắc một cái. Lộ Lộ, Lâm Lạc Tuyết môi đỏ khẽ run. Năm đó, nàng cùng Đường Lộ có thể là tốt nhất tỉ muội. Lạc Tuyết tỉ, Đường Lộ nhếch miệng cười một tiếng. Tại bên cạnh hắn, Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất, Yêu Linh Linh mấy người cũng bùng nổ cực hạn khí tức. Yến Bắc Ca vốn là có nửa bước phong vương thực lực, mà Tả Thiên Nhất cùng Yêu Linh Linh đã trải qua Man Thiên Vương đặc huấn. Thực lực cũng có đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả chiến lực. Bây giờ, chiến nửa bước phong vương không có bất cứ vấn đề gì. Bọn hắn đoàn người này, có thể là không nhỏ chiến lực. Thánh địa một phương các cường giả đều là cảm giác được một hồi kinh hãi. Quân Nhất Trần khóe miệng hơi vểnh, Tân Lôi ngồi ngay ngắn long đầu, trong ánh mắt mang theo chờ mong. Lôi Ngân cười, cái kia đạo lôi, quả nhiên không phải lão tạc thiên đánh cho, mà là nam nhân kia chỗ bổ. Không cần lo lắng, này chút khởi nguyên chi địa thổ dân không có bảo vật nơi tay. Tới bao nhiêu, kết quả đều như thế. Thiên địa núi đỉnh, Đạm Đài Cực Lạnh nghiêm mặt, nói, huyền vận lăng la phất phới. Có một ngọc tịnh bình nơi tay, trong bình một giọt nước, có thể lật diệt vạn vật. Tiểu Phật Đà Trúc Lam quanh thân thì là vờn quanh Phật Châu. Thánh địa vô số cường giả cũng là cười cười. Đạm Đài Cực nói không có mau bệnh, không có bảo vật nơi tay. Này chút thổ dân, cuối cùng chỉ có lạc bại một đường. Bảo vật, a, ngươi nói là này chút sao? Đường lộ đạp không tới. Cười lớn, sau một khắc, mấy chục tấm mộng thẻ phiêu phù ở thân thể của nàng chung quanh. Ngón tay của nàng tại mỗi một tờ mộng thẻ bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Hào quang vạn trượng, đường lộ toàn thân trên dưới, mỗi một chỗ đều bị lấp lánh bảo quang vũ khí bao trùm. Có 7-8 khung thần nộ nỏ, còn có phù quang khải, còn có phá diệt hạt hủy diệt pháo chờ chút, lít nhà lít nhít bảo vật, nhiều đến mấy chục dạng. Mặc dù những bảo vật này đều là mộng văn cụ hiện, đều là giả, thế nhưng đường lộ có khả năng phát huy bảo vật mấy thành uy lực. Thị giác rung động hiệu quả cực cường. Đạm Đài Cực bọn người sợ ngây người. Lý Mộ Ca, Thác Bạt Hùng, Quân Nhất Trần mấy người cũng là không khỏi không nói gì. Đường lộ thủ đoạn, bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu. Thấy qua vũ khí đều có thể thông qua nằm mơ đem hắn sao chép được. Chỉ bất quá, lâu như vậy không có gặp. Đường lộ thủ đoạn, trước sau như một không có đổi. Thậm chí, càng tao, liền bảo vật đều có thể cụ hiện. Bảo vật, bỗng nhiên, giữa đất trời vang lên thanh âm nhàn nhạt. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bởi vì thanh âm này xuất hiện hết sức đột ngột. Ta thích nhất người khác ở trước mặt ta tú bảo vật. Tiếng cười nổ lên, trong hư không, không biết khi nào, một vị mặc áo bào trắng, nắm thất thải quạt lông, tóc bạc trắng gió bên trong bay múa thanh niên, xuất hiện tại trong hư không, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn Đạm Đài Cực, mà tại thân ảnh này xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người sợ ngây người. Địa cầu bản thổ cường giả đều là ngây ra như phỗng. Về sau, hít một hơi lãnh khí. Này quen thuộc tao khí, này thân ảnh quen thuộc. Tô Ma Vương, trở về, Nhi Thánh một phương, huyền vận cùng Đạm Đài Cực còn tốt. Tiểu Phật Đà Trúc Lam thì là thân thể run run như run rẩy, đặt mông ngã ngồi ở trong hư không, quanh thân Phật Châu. Toàn bộ mất đi khống chế, rơi xuống đại địa, xong, hắn mới bảo vật, giữ không được, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.